Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 568, chương 568, yếu nhất. Trung ương tiên lục bên kia là chuyện gì xảy ra? Không riêng gì Văn Hảo, Thanh Long Tiểu Bạch chờ cũng là thật sâu nhíu mày. Những người này bộc phát đại chiến so với bọn hắn trước đó đối chiến long tộc dài lão không biết lợi hại gấp bao nhiêu lần, mà lại những này siêu cấp tồn tại rõ ràng chia làm hai phái. Nhân số song phương không sai biệt lắm, đánh thật gọi một cái hung ác. Long vực cách trung ương tiên lục rất rất xa, vẫn như cũ có thể cảm nhận được từ bên kia bắn ra khí thế. Loại này thực lực mỗi một vị tuyệt đối đều là đạo chủ trở lên tồn tại. Sau đó, Thanh Long nói một câu xúc động, không có bị vây ở tiểu chu thiên thời điểm, hắn đỉnh phong thực lực đạt đến thánh vương giai đoạn trước. Nhưng thánh vương giai đoạn trước tại những này đạo chủ trước mặt chính là chẳng phải là cái gì. Nếu là đạo chủ cấp bậc đại lão, liền càng không nên tùy tiện ra tay mới là. Thanh Long nói chuyện, Văn Hạo ngược lại càng là không hiểu. Kỳ thật chính là Văn Hạo chi trung tiểu chu thiên gia tiên nhân có chút không nghĩ ra. Trung ương tiên lục bên trên tu sĩ, ngược lại cũng không có ngoài ý muốn bao nhiêu. Lại đánh lên, lần này không biết cái gì thời điểm kết thúc. Không rõ ràng, dù sao là đại lão ở giữa sự tình, cùng chúng ta không có cái gì quan hệ. Rất nhiều thánh nhân. À, thánh chính là tự nói hai câu, liền tự mình làm chính mình sự tình đi. Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn bên này, thanh niên áo trắng cùng hèn mọn đạo nhân ngược lại là con mắt nhìn chòng chọc vào trên không. Sinh sợ hãi bỏ lỡ mỗi một chi tiết nhỏ, suy nghĩ đồng thời, tựa hồ cũng là tại học tập, bọn hắn đều là thánh vương đỉnh phong cấp bậc tồn tại. Nhìn nhiều loại này đại chiến, đối bọn hắn có lợi ích to lớn. Thật sự là không nghĩ tới chí tôn đạo chủ cùng chí thánh đạo chủ mâu thuẫn sẽ sớm bộc phát. Qua hồi lâu, thanh niên áo trắng lúc này mới cảm thán một câu. Không sai, vốn cho rằng trận này đại chiến bộc phát làm sao cũng cần cái trên dưới 100 vạn năm. Không nghĩ hiện tại liền. Giờ phút này, hèn mọn đạo nhân trong mắt tràn đầy ngưng trọng, rốt cuộc không có trước đó cái chủng loại kia. Tùy ý, 107 vị đạo chủ, đáng tiếc đại ca không có trở về, bằng không khẳng định sẽ bị cuốn vào trận này đại chiến. Thanh niên áo trắng trong giọng nói cũng không biết là tiếc nuối vẫn là may mắn. Tóm lại rất phức tạp, có người địa phương liền có giang hồ. Trung ương tiên lục cho tới bây giờ đều không bình tĩnh. Toàn bộ 108 tòa Hồng Mông Sơn đối ứng 108 cái siêu cấp thế lực. Mỗi một cái siêu cấp thế lực đều có một đạo chủ tọa chấn. Đương nhiên Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn là một ngoại lệ. Cái khác hơn 100 thế lực, lấy chí tôn Hồng Mông Sơn cùng chí thánh Hồng Mông Sơn vì mạnh nhất. Vô số năm qua, song phương đều muốn tranh đoạt trung ương tiên lục lão đại vị trí này. Cho nên bắt đầu điên cuồng lôi kéo cái khác Hồng Mông Sơn. Kết quả không biết bao nhiêu vạn năm qua vẫn như cũ đúng đúng tương xứng. Mỗi một lần đại chiến, song phương đều nghĩ chiến thắng đối phương. Đáng tiếc mỗi một lần đều là không có kết quả mà kết thúc. Hoặc là ngang tay, hoặc là một phương ăn chút thiệt thòi. Nhưng là rất nhanh lại có thể bù đắp lại. Nhưng cái này đại chiến lại là chưa hề yên tĩnh qua. Có thời điểm trăm vạn năm sẽ bộc phát một lần. Có thời điểm mấy chục vạn năm liền muốn bộc phát nhiều lần. Mấy trăm vạn năm trước, Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn cũng là trong đó người nổi bật. Đáng tiếc Viêm Hoàng bởi vì đặc thù nguyên nhân không thể không lựa chọn luân hồi. Này mới khiến Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn dần dần thất thế, thành yếu nhất thế lực, hiện tại ngay cả tham dự đại chiến tư cách đều không có. Giờ phút này, mạnh nhất chí tôn Hồng Mông Sơn cùng chí thánh Hồng Mông Sơn trừ có hai vị siêu cường đạo chủ bên ngoài, có được thánh vương số lượng cũng là cực kỳ khủng bố. không giống Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn, trừ thanh niên áo trắng cùng Lạp Tháp đạo nhân bên ngoài. Phần lớn chiến lực đều là thánh nhân đỉnh phong, ngay cả chuẩn thánh vương đô không có mấy cái, ở giữa bộ phận cơ hồ chính là đứt gãy, cũng không phải nói Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn chưa từng có, mà là Viêm Hoàng biến mất về sau. Cái khác Hồng Mông Sơn chạy tới đào chân tường, có chút thánh vương nhóm đều bị đào đi mà thôi, còn có một chút thánh vương thì là đi theo Viêm Hoàng cùng một chỗ chuyển thế. Kỳ thật dạng này cũng tốt, một trận chiến này đánh xong, toàn bộ Trung ương Tiên Lục lại có thể bình tĩnh mấy chục vạn năm. Đến thời điểm đại ca trở về, vừa vạn có thể dựa thế lực quật khởi. Qua lâu, Bạch Thanh Thanh năm lần nữa thở dài một tiếng, tựa hồ là đang cảm khái, lại giống là đang chờ mong. Lời tuy như thế, nhưng lần này sau đại chiến, song phương tranh đoạt càng thêm kịch liệt, Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn cũng không biết có thể không thể giữ được. Lạp Tháp đạo nhân âm thầm nắm chặt lại quyền, trước kia Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn địa bàn lớn bao nhiêu? Hiện tại thế nào? Mỗi đại chiến một lần, liền muốn rút lại một vòng, thuộc hạ cũng sẽ chạy một chút, không gánh nổi. Ta có loại trực giác, lần này luân hồi về sau, đại ca thực lực khẳng định sẽ vượt qua tưởng tượng của mọi người. Cùng Lạp Tháp đạo nhân khác biệt chính là thanh niên áo trắng tựa hồ lòng tin tràn đầy. Thế nhưng là đại nhân dù sao không có trưởng thành. Bên này, ngay tại Lạp Tháp đạo nhân còn muốn nói chút gì thời điểm, một cái thánh nhân đỉnh phong cấp bậc tiên tướng đến hai người trước mặt. Bẩm hai vị thánh vương, Hồng Mông Sơn tới trước 13 tên Á Thánh đỉnh phong cùng lần trước kia 4 vị đến từ cùng một cái tiểu chu thiên, đại ca nhóm thứ hai thuộc hạ đến. Nghe vậy, thanh niên áo trắng lông mày nhướng lên, sắc mặt vui mừng, đây đều là nhà mình đại ca chuyển thế thánh vương. Bọn hắn trở về, cũng liền mang ý nghĩa lực lượng trở về. Đi thôi, nhóm này lệnh bài đưa ra ngoài, liền không sai biệt lắm. Lạp Tháp đạo nhân lần nữa nhìn thoáng qua trên không, sau đó quay người, song phương một khi đánh nhau, không có cái 10 năm 8 năm căn bản ngừng không xuống tới. Thậm chí bọn hắn sẽ còn đến Hoàn Vũ bên cạnh cạnh góc sừng đi. Lại nhìn tiếp đã không có ý nghĩa. Đúng vậy a, cái này một nhóm đưa ra ngoài liền kết thúc. Bất quá lúc trước tại 29 trọng thiên đợi đến mấy vị kia tính toán thời gian cũng hẳn là mau ra Hồng Mông Sơn đi. Hắc Hùng cùng Kỳ Lân bọn hắn thế nhưng là nhóm đầu tiên đến Trung ương Tiên Lục. Vừa nói, thanh niên áo trắng một bên đi theo. Quả nhiên, Lạp Tháp đạo nhân cùng thanh niên áo trắng nói không sai. Phía trên trăm người đại chiến, thật là càng đánh càng xa. Cũng không lâu lắm liền chiến trường liền chuyển di đến cái khác địa phương. Thậm chí có chút song song đối chiến đại lão đúng là thoát ly chiến đoàn. Long vực lối ra, Văn Hảo cùng Thanh Long, Tiểu Bạch chờ thấy cảnh này về sau, trừ ngưng trọng bên ngoài, đúng là nhiều một tia ghen tị. Cái gì thời điểm chúng ta cũng có chiến lược như vậy liền tốt. Yên tâm đi, sớm muộn có một ngày các người sẽ mạnh hơn bọn họ. Nhìn qua nơi xa, Văn Hảo đáy mắt chỗ sâu hiện lên một tia tinh mang. Không biết vì cái gì, từ khi nhìn thấy Trung ương Tiên Lục về sau, đáy lòng của hắn chỗ sâu liền đã tuôn ra một cỗ muốn chinh phục dục vọng. Đại ca, khác ta không nói, ngươi về sau tuyệt đối có thể ngự trị ở bên trên bọn họ. Nhìn thấy Văn Hạo nói như vậy, Tiểu Bạch đúng là 10 phần nghiêm túc trả lời một câu. Văn Hạo biểu hiện bây giờ đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Ngẫm lại xem, đằng sau nếu là cảnh giới đi lên, chuẩn thánh vương, đạo chủ còn là vấn đề sao? Nên thu thập còn không như thường thu thập. Oanh, bất quá ngay tại Văn Hạo vừa định căn dặn chút gì thời điểm, nơi xa đúng là truyền đến một tiếng vang thật lớn. Bọn hắn tập trung nhìn vào, lập tức sững sờ ngay tại chỗ. tình huống như thế nào? Đây là nguyên lai nói chuyện công phu. Những này siêu cấp đại lão chiến đoàn đúng là đánh nổ một cái tiểu chu thiên. Sau đó các loại dạng lục địa mảnh vỡ, tiên sơn các loại, nháy mắt bay ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?